Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, mà trong đó ngày thường cùng nhau ra cửa những người đó. Phần lớn đều đã chết mất. 7. Lê Ca cấp chính mình hạ một viên thuốc an thần lúc sau. Lập tức đem ánh mắt rơi xuống đi, tại hạ người ta nói muốn bắt đầu ăn cơm thời điểm. Liền lập tức cúi đầu ăn cơm. Toàn bộ hành trình đều không có lại ngẩng đầu lên qua, mà ở ngắn ngủn 2 ngày. Từ lúc bắt đầu tiếng ồn ào đến bây giờ tất cả đều cấm ngôn không nói. Đại gia trong lòng đều chen đầy khủng hoảng. Trong khoảng thời gian ngắn nói cái gì đều cũng không nói ra được, Lê Ca nhanh chóng mà ăn đến một nửa, phát hiện người bên cạnh còn ở chậm gì gì mà ăn đồ vật. Không khỏi mà lại chậm hạ tốc độ, mà lúc này. Đột nhiên có một đạo thanh âm đánh vỡ lúc này an tĩnh, ta xem đại gia mỗi lần đều tổ hảo đội. Nếu là lúc này có cái gì trà trộn vào tới người lăn lộn nói. Liền đại gia tất cả đều không biết, ta tưởng, bằng không chúng ta đổi cộng sự đi. Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, người nói chuyện. Đúng là phía trước vẫn luôn trầm mặc cái kia đại tiểu thư, có nhân khí cười hỏi. Người như thế nào biết những người đó không đều biến thành quỷ đâu? Vạn nhất đổi tới rồi quỷ, không phải chui đầu vô lưới sao? Đối này, đại tiểu thư hơi hơi mà cười, biết là quỷ, giống vậy ngồi chờ chết hảo đi. Mà người kia lại bởi vậy nổi giận lên, ta xem ngươi chính là quỷ đi. Là ngươi ở chỗ này vẫn luôn yêu ngôn hoặc chúng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lại nói tiếp ngươi cùng phía trước bộ dáng trở nên không quá giống nhau a. Nghe được lời này, ở đây tất cả mọi người sửng sốt, ánh mắt tất cả đều chuyển hướng về phía đại tiểu thư, hiện tại đã là ngày thứ 3. Chết nhân số thống kê tính ra, phía trước nơi này đã nhiều rất nhiều quỷ, hơn nữa mấy ngày nay lại đã chết vài người, tổng số đại khái chỉ còn lại có một nửa, cũng chính là 7 người tà hữu. Này vẫn là Phì Thu ở cẩn thận mà xem xét một lần lúc sau cấp ra tới số liệu tình huống hiện tại như là ngay từ đầu thời điểm những người đó đối Lê Ca thái độ. Lê Ca không khỏi có chút ngạc nhiên, trong lòng khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn lại, đại tiểu thư nghe xong hắn nói. Trên mặt không có dao động nửa phần, mà là hỏi, ngươi có cái gì chứng cứ? Ngươi nếu là cấp đến ra chứng cứ nói. Như vậy ta chính là quỷ, nhưng nếu là cấp không ra chứng cứ nói, như vậy ngươi chính là ở oan uổng ta. Người nọ vừa nghe, cười, ngươi đừng cho là ta không biết, ta hôm nay thấy được, ngươi dưới chân không có bóng dáng, chúng ta dưới chân đều có bóng dáng, nhưng ngươi không có, nói vậy cái này là thuyết minh cái gì? Đại gia trong lòng đều thập phần rõ ràng đi, nghe vậy. Trên bàn cơm người đều bắt đầu nghị luận lên, đúng vậy. Ta hôm nay giống như cũng không ý gian thấy được một hồi. Có chút người dưới lòng bàn chân xác thật đều không có bóng dáng, người sao có thể không có bóng dáng, những người đó nhất định là quỷ đi. Nghe được lời này, cơ hồ là mọi người đều không hẹn mà cùng mà cúi đầu xem đại tiểu thư cái bàn hạ bóng dáng, ánh đèn ở nàng trên đỉnh đầu. Rơi xuống, một đường chiếu đến nàng dưới chân, mà trên mặt đất trơn bóng một mảnh, cái gì đều không có, những người khác nhìn nhìn lại chính mình dưới chân. Đại đa số đều có bóng dáng, mà một khác bộ phận, lại tất cả đều không có bất luận cái gì bóng dáng tồn tại, lập tức. Toàn trường đều không có một người lại ngẩng đầu, nồng đậm hít thở không thông cảm lan tràn đến bọn. Họ mỗi người chi gian. Tất cả mọi người dừng động tác, khẩn trương mà nhìn chằm chằm chính mình dưới chân về điểm này bóng dáng, Lê Ca tính một chút. Xác thật chỉ còn lại có 7 cái người sống, mà trong đó ngày thường cùng nhau ra cửa những người đó. Phần lớn đều đã chết mất, như thế nào? Các ngươi thấy được không có? Tới nói chúng ta có phải hay không người? Đỉnh đầu truyền đến đại tiểu thư khinh miệt thanh âm. Thấp hèn không có một chút thanh âm siêu đại tiểu thư lại là cười. Hỏi lại bọn họ, các ngươi ai muốn nói cái gì nữa? Hoặc là hiện tại liền tất cả đều chết ở chỗ này. Hoặc là liền ngoan ngoãn mà nghe ta nói. Cái này không có vấn đề đi. chậm rãi, trong đám người có người mở miệng, có thể là có thể. Lê Cả ánh mắt chậm rãi nâng lên tới, nhìn đến cái kia phát ra tiếng người đúng là trên mặt mang chí nam nhân kia, hắn chính một. Chút mà đứng dậy, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm đại tiểu thư. Thật lâu sau, câu một chút môi, ngươi muốn như thế nào làm đều có thể. Nhưng các ngươi nếu là nhanh như vậy liền đem tất cả mọi người giết nói. Đã có thể không có người giúp ngươi nghênh cái kia hôn, dừng một chút. Hắn tiếp tục nói, ngươi không phải muốn tìm đến cái kia phù dâu sao? Ngươi không phải chờ cái kia phù dâu sao? Đại tiểu thư câu môi dưới, kia cũng hảo, mang chí nam nhân kêu. Các ngươi đều đứng lên đi, tiếp tục ăn các ngươi cơm siêu, vừa dứt lời. Chính nghe đại tiểu thư tiếp tục nói, ta đây an bài là, ngày mai thời điểm, ta muốn cùng ngươi cùng nhau đi, nàng ánh mắt thẳng chỉ hướng Dung Sâm, trong mắt ý vị phi thường rõ. Giang, những người khác hướng Dung Sâm đầu tới một cái ý vị thâm trường ánh mắt, rốt cuộc hắn lớn lên thập. Phần đẹp, bị người nhớ thương cũng là bình thường sự tình, lại xem bên cạnh Lê Ca, trên mặt nàng cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Giống như đã sớm biết này đó dường như, những người đó trong mắt hiện lên một tia mê mang. Không đợi bọn họ hỏi ra khẩu, Lê Ca chậm rãi mở miệng, ngươi nếu là cùng Dung Sâm ở bên nhau nói, vậy ngươi tân lang làm sao bây giờ? Hắn sẽ không ghen sao? Nàng liều mạng mà muốn làm bộ không chút nào để ý. Nhưng là lại thất bại, đại tiểu thư mục đích phi thường rõ ràng. Chính là muốn tách ra hai người. Nàng đại để sẽ không nhanh như vậy làm Dung Sâm xảy ra chuyện. Nhưng nàng nhất định sẽ tìm mọi cách mà làm Lê Ca xảy ra chuyện, nàng lại không ngốc. Không có khả năng liền này đó cũng đều không hiểu, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình lúc. Trước nhận thức nàng thời điểm không có khống chế tốt cảm xúc. Nhưng nếu sự tình đều đã như vậy, nàng cũng tính toán bất chấp tất cả, chẳng lẽ nói. Người đã không thích cái kia tân lang. Đại tiểu thư nghe vậy, do dự một trận, ánh mắt rũ xuống đi, nhìn cái bàn, hảo sau một lúc lâu, mới nói, ta đương nhiên là sẽ gả, nhưng là ta cũng không thích nam nhân kia, ta chỉ thích người lớn lên xinh đẹp, này có cái gì sai? Lê Ca sửng sốt, này không đúng a, không phải nói nàng muốn gả cho cái kia tân lang. Cho nên cái kia phù dâu mới có thể sinh đố, đem tân nương ra lột xuống dưới cấp chính mình mang lên sao. Nhưng nghe nàng ý tứ, lại giống như không đúng, mọi người đều có ý tứ muốn nghe bộ dáng. Đại tiểu thư chậm rãi ngồi trở lại đi, ánh mắt thu hồi, hoãn thanh nói, cái kia nam tử lớn lên thật sự là quá xấu, ta một chút đều không thích hắn, nhưng hắn lại phi thường mà thích ta. Lại còn có vẫn luôn muốn cưới ta, hắn tài đại khí thô, quyền thế ngập trời, nhà ta thiếu một tuyệt bút tiền, chỉ có thể gả cho hắn, nhưng ta lại không bằng lòng, cho nên ta phù dâu cư nhiên làm ra muốn đem ta ra lột xuống dưới bộ đến nàng trên người. Đi gả cho nam nhân kia tiết mục, đại tiểu thư nói tới đây. Thảm đạm mà câu môi dưới, ta ra bị lột xuống dưới, thật sự đau quá a. Ta đau khổ mà cầu xin nàng, nhưng nàng như thế nào cũng không chịu buông tha ta. Cuối cùng ta đã không có ra mặt, ai cũng không chịu muốn ta. Nàng lại hưởng thụ tốt nhất sinh hoạt, ta tức chết rồi, ta hận bọn hắn, cho nên ta muốn đem ta ra cấp lấy về tới. Ta muốn đem nàng ra cũng lột xuống dưới, làm nàng nếm thử ta thống khổ. Đại tiểu thư nói đến mặt sau, thanh âm dần dần nảy sinh ác độc. Ta cuối cùng vẫn là đem ta ra cướp về, còn đem nàng ra giấu đi, nàng như thế nào đều tìm không thấy nàng ra, nàng chỉ có thể cầm người khác ra bộ, nhưng nàng lại bộ không đối chính mình, đành phải mỗi ngày buổi tối đều ở khóc, mỗi ngày buổi tối đều ở nháo, mỗi ngày buổi tối đều chạy ra đoạt người khác ra, các ngươi nói, nàng có phải hay không thực xứng đáng, nói như vậy, nơi này tổng cộng có hai cái quái vật. Lê Ca trong lòng hơi kinh hãi, vì cái gì các ngươi không nói? Có phải hay không thực xứng đáng đâu? Các ngươi nói a, đột nhiên nghe được nàng thanh âm tăng thêm, đại gia một bộ lấy lại tinh thần tựa mà, tái nhợt mặt vội vàng nói. Là, đúng vậy, thực xứng đáng, Lê Ca hơi hơi gật đầu, nàng ánh mắt hơi chút hướng bên cạnh nghiêng đi đi liếc mắt. Một cái, liền nhìn đến Dung Sâm cúi đầu. Không biết suy nghĩ cái gì, mà lúc này, nàng trong đầu Phì Thu lại mở miệng nói. Lê Ca, ta vừa mới tìm được rồi một ít manh mối. Cái này nữ hài tử là cái này phòng ở chủ nhân. Nơi này những cái đó hạ nhân cũng đều là bị cái kia phù dâu lột quá da mặt người. Cho nên bọn họ chi gian đều đối cái kia phù dâu trong lòng có hận. Nếu có thể nói, ta cảm thấy dùng bọn họ bên này năng lực đi đối phó cái kia phù dâu nói. Nói không chừng là một cái biện pháp, Lê Ca môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp. Dừng một chút, hỏi đại tiểu thư, kia chuyện sau đó lại là thế nào? Cái kia phù dâu chính mình ra mặt đã không có lúc sao? Nàng mỗi ngày đều tới tìm ngươi sao? Đại tiểu thư rũ xuống mí mắt, lúc sau cái kia phù dâu vẫn luôn đều ở tìm ta. Muốn lấy về nàng mặt, mà nàng không có mặt lúc sau. Liền bị cái kia tân lang cấp vứt bỏ. Nàng trong lòng hận ta, nhưng như thế nào đều tìm không thấy ta. Liền đem nơi này mọi người ra đều lột xuống dưới, dừng một chút. Nàng vui vẻ mà cười rộ lên, thanh âm sắc nhọn chói tai. Ta sẽ không làm nàng tìm được ta. Liền tính nơi này người đều đã chết, ta cũng sẽ không còn cho nàng ra. Đại để là làm cái dạng gì sự tình. Cho nên cái kia phù dâu bất luận như thế nào đều tìm không thấy nàng. Đành phải đem nơi này mọi người mặt tất cả đều lột ra. Lấy tiết chính mình trong lòng chi hận nhưng ẩn ẩn bên trong. Lê Ca tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, Phì Thu đồng thời nói. Nếu cái kia phù dâu tìm không thấy nàng, nhất định là nàng dùng biện pháp gì. Chúng ta nói không chừng cũng có thể dùng cái kia biện pháp. Như vậy cái kia phù dâu cũng tìm không thấy chúng ta, Lê Ca âm thầm gật gật đầu. Nàng trong lòng cũng là như vậy tưởng, nhưng chuyện như vậy, đại tiểu thư nhất định sẽ không nói cho bọn họ, cho nên Lê Ca nghĩ tới mặt khác một cái biện pháp. Ngươi nói ta đem cái kia phù dâu ra mặt tìm ra nói. Nàng có thể hay không buông tha chúng ta, nếu cái kia phù dâu là bởi vì ra mặt sự tình mới giận chó đánh mèo đến bọn họ trên đầu. Mà đem bọn họ tất cả đều trở thành khách nhân nói. Như vậy đem nàng ra mặt còn trở về nói. Chuyện này cũng là được đi, Lê Ca tưởng chính là. Đón dâu cũng không có nói muốn nghênh ai thân. Tân nương chỉ có một, phù dâu cùng đại tiểu thư. Đến tột cùng là ai cũng không rõ ràng. Kia thuyết minh người chơi chi gian có thể chính mình lựa chọn cái kia tân nương người được chọn dù. Sao nhiệm vụ chỉ là đón dâu mà thôi, lại không có nói muốn nghênh ai thân, còn nữa nói. Cái này đại tiểu thư nàng cũng không quen nhìn, nói không chừng cái kia phù dâu so đại tiểu thư lợi hại hơn một chút đâu. Dù sao nàng hiện tại cũng không phải cái gì tân nương người được chọn. Những người đó không cần phải lại ở nàng trên người động cái gì cân não, bất quá, Phì Thu nhắc nhở. Nói. Tuy rằng ngươi là như vậy tưởng, nhưng ta còn là phải nhắc nhở ngươi một câu. Hiện tại bên này người, đại tiểu thư bên này thế lực lớn hơn nữa một chút. Nếu là muốn lựa chọn nói, giống nhau đều là tìm kiếm cái kia tương đối cường một chút đội ngũ. Ngươi một hai phải đi lựa chọn cái kia phù dâu nói. Ta cảm thấy rất có khả năng thất bại, hơn nữa nàng ở chuyện xưa cũng không phải cái gì người tốt đi. Lê Ca do dự một chút, kia như vậy, chúng ta trước tìm, nhìn xem chúng ta cuối cùng muốn lựa chọn bên kia, nói như vậy cũng hai bên không đắc tội, đến cuối cùng thời điểm, lại nhất cử thành công đi. Phì Thu gật gật đầu, như vậy cũng đúng, nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì xoay ngược lại đâu, Lê Ca lại quay đầu nhìn Dung Sâm liếc mắt. Một cái, thình lình đụng phải hắn đầu lại đây ánh mắt. Trong khoảng thời gian ngắn không khỏi có chút khẩn trương, vội vàng hỏi, sao, làm sao vậy, người như thế nào đang xem ta? Ngoặc kép, hết chương.